Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo tối nay mình sẽ đọc tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Ở đêm rồi nhỉ. Hôm nay mình có thông báo là mình phát muộn hoặc là không có ở trên fanpage, thì anh em vui lòng theo dõi trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Mình có để link ở phần mô tả để mọi người biết là có thể mình không ra, chứ còn mình không chốt được giờ thì mình không thông báo được các bạn nhé. Ít nhất là mình có thông báo là mình ra rất là muộn. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 351. Chuyện này là sao? Nếu nói Phương Hành ba tát đánh tan kế hoạch của đám người Khô Đằng chỉ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ mà nói, như vậy từ trong tiên phủ cho đến ý chỉ càng làm cho tất cả mọi người triệt để mộng bức, bao quát Phương Hành ở bên trong. Đám người Khô Đằng lão tu là cảm thấy khóc không ra nước mắt. Còn mẹ nó, mình mạo hiểm liều chết muốn đánh cược một lần, kết quả trở thành áo cưới cho người khác ư? Mà đám tiên binh thì bỗng nhiên có chút kính sợ. Chỉ có Phương Hành cả người đờ ra tại chỗ, nửa ngày sau mới oán hận vỗ đầu một cái. Còn mẹ nó, hơi quá rồi, lần này đại gia làm sao kết thúc đây? Xì nhì tiên tử vừa rồi bị kinh sợ, đã được một đội tiên binh bảo vệ cẩn thận bay về phía tiên phủ. Nhìn dáng dấp của nàng có chút không nỡ, dáng vẻ cực kỳ muốn lưu lại, chỉ là Phương Hành hoàn toàn không có tâm tư để ý nàng. Chuyện này ở Thanh Ngô tiên phủ đưa tới gợn sóng không lớn không nhỏ. Đối với chuyện tình đám người Khô Đằng lão tu nháo ra, ngược lại không người để ý. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, mấy kẻ chết thay từ bên ngoài phủ tuyển tới, từng cái vốn đã không phải người lương thiện gì. Bình thường mọi người tuân theo ý chỉ của phủ chủ, khách khách khí khí với bọn họ, cũng chỉ là bởi vì chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ mất mạng mà thôi. Ở nhân gian trước khi từ tù ra pháp trường thì cũng sẽ được rượu ngon thịt ngon, huống chi là tu sĩ tu vi cường đại. Biến hóa duy nhất là Phương Hành, người người đều đang thảo luận gia hỏa này may mắn. Quan vị rất có, được tuyển chọn lại không đi, chư thiên thăng thiên hội chịu chết lại càng khó. Mà gia hỏa may mắn kia, bởi vì đánh bậy đánh bạ cứu Si Nhi tiểu thư, liền một bước lên mây, không chỉ được miễn đi chư thiên thăng thiên hội chịu chết, mà còn chân chính lưu lại tiên phủ được quan vị. Đến lúc này, ở trong phủ không còn người dám dùng ánh mắt nhìn từ tù xem hắn, chỉ duy có Phương Hành tức giận không nhẹ, về tới đại điện liền hung hăng đập mấy cái chén. Ta biết mình không thể làm việc tốt, vừa làm việc tốt khẳng định sẽ gặp xui xẻo. Người vào pháp nhãn của phủ chủ. Thái Hư bảo không ngừng bật cười. Hiện tại tiên phủ khẳng định sẽ không đưa người đi chư thiên thăng thiên hội, không phải là bởi vì người cứu quỷ nha đầu kia, càng không phải bởi vì bình loạn lập công gì. Nếu là bởi vì ngươi biểu hiện ra bản lĩnh quá lớn, thực lực của đám người Khô Đằng lão nhi đều không thua tán tiền, đặt ở trong một vực ít nhất thì cũng chỉ có thể tính là cường giả. Kết quả ngươi một tay tát một cái, Huyền Cơ chân nhân há không phát giác được ngươi bản sự lớn hơn người. Ngươi thực sự cho rằng mỗi tiên phủ đều có nhiều cao thủ như vậy sao? Mấy ngày nay ta hỏi thăm không sai biệt lắm, tiên phủ thống ngự một châu, nhưng mà cao thủ có thể cầm lên mặt bàn lại không nhiều. Vừa khu trục yêu ma, vừa bình loạn, rất căng thẳng nha. Chỉ bằng biểu hiện của ngươi hôm nay, bọn hắn tối thiểu nhất cũng đặt người ngang hàng với Lý Đại thống lĩnh, còn chưa được tiên mệnh liền lợi hại như vậy. Đây chính là nhân tài trong mắt những đại nhân vật kia, đương nhiên phải giữ ở bên người, không nỡ đưa ngươi đi chịu chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành khổ sở suy nghĩ. Nếu không ta cũng đi trói nha đầu kia một lần. Thái Hư bảo bĩu môi nói, thật không có hàm lượng kỹ thuật. Phương Hành nhẹ gật đầu thở dài, cũng phải, mấy tên kia đã làm qua. Bên ngoài đều đang đàm luận vận may quán, nhưng hắn lại một mình lưu ở trong phòng, lâm vào trong buồn rầu. Thời điểm cơm tối, nội thị của Huyền Cơ chân nhân tự mình đưa tới, lời nhẹ nhàng khen ngợi, chỉ nói 3 ngày sau Huyền Cơ chân nhân chính thức xuất quan, chắc chắn sẽ tự mình thiết yến khoản đãi, để Phương Hành hào hào ở chỗ này chờ, sớm chúc mừng chuyện tốt của hắn là một. Nếu không người đi nói cho chân nhân, ta vẫn muốn tham gia chư thiên thăng tiên hội. Phương Hành đáng thương cầu tình, còn nhét mấy viên linh tinh. Phương tiên sinh, ngài đừng có nói giỡn chứ, ta biết ngài bản lĩnh bất phàm, hời hợt đánh tan 3 cuồng đồ gây chuyện, thực lực sợ là đã tương đương với tán tiên hậu kỳ. Nhưng mà nếu ngài đi tham gia chư thiên thăng tiên hội, đừng trách tiểu nhân nói thẳng, cũng chỉ là có đi không về. Kia căn bản không phải địa phương người có thể đi, nơi kia biển máu ngập trời, thi cốt khắp nơi, đừng nói là tiên mệnh, người có thể còn sống trở về lại có mấy người chứ. Nói đến chỗ này, không khỏi cảm khái lắc đầu thở dài. Tiểu nhân coi ngài là người mình, nói cho ngài vài câu tâm khảm. Những kỳ thăng tiên hội trước xác thực đều là người đạt được tiên mệnh, nhưng ngài xem kia là những người nào chứ? Hoặc là dũng tướng hiệu trùng với tiên đế, hoặc là truyền nhân được cổ đạo thống tỉ mỉ bồi dưỡng, từng cái đều là thiên kiêu chi tử. Không nói bản sự của người ta, chỉ nói tới địa vị kia đã có thể hù chết một mảng lớn đối thủ. Ngài lấy cái gì so sánh với người ta? Được rồi được rồi, chịu chết thì cũng là sự tình của ta, ngươi nói nhiều như thế làm gì? Phương Hành bị hắn lải nhải đau hết cả đầu. Hey. Nội thị giận quá mà cười. Nếu không phải ngài cứu Si Nhi tiểu thư, ta mới sẽ không cùng ngài nói chuyện nhiều như vậy. Nói thật cho ngươi biết, Huyền Cơ đại nhân định ra đề ai tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội, vậy thì người đó phải đi. Nếu muốn không đi không được, nhưng mà lão nhân già đã nói người ở lại ở trong tiên phủ hầu hạ, vậy người ngoan ngoãn ở chỗ này đi, muốn đi chịu chết cũng không có cửa đâu. Nội thị ném ra một câu như vậy, sau đó phất tay áo tiêu sái rời đi. Trong đại điện chỉ còn có Phương Hành nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đây là muốn bức ta ra đại chiêu. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, Phương Hành oán hận đứng lên, giống như làm xuống một quyết định cực lớn. Thái Hư Bảo Bảo giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở: người phải kiềm chế một chút, đừng có nhìn đám người khô đằng bởi vì náo sự trái lại càng xác định đi tham gia Chư Thiên Thăng Thiên Hội. Người cảm thấy mình gây chuyện thì nhất định có thể lấy được cơ hội này. Phải biết đi hay không đi đều là do Huyền Cơ chân nhân quyết định. Lại nói, hắn vốn chỉ cần ba kẻ chết thay, hiện tại đã đủ rồi. Nếu ngươi thực chọc giận hắn, vạn nhất hắn không cho ngươi cơ hội này, trái lại muốn hạ quyết tâm diệt trừ ngươi thì sao? Vậy thì được không bù mất. Cho nên cẩn thận một chút đi, cẩn thận, đừng có biến khéo thành vụng đấy. Im miệng, ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? Phương Hành lườm hắn một cái, vỗ bàn nói: nói cho ngươi biết, phương pháp kia của ta rất tốt. Vậy sư phụ nói nghe xem một chút. Thái Hư Bảo Bảo qua loa kêu một tiếng sư phụ, cũng có chút tò mò hỏi. Phương Hành cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện lại thấy bên cạnh có một cái đầu nhỏ lặng yên không tiếng động dò qua. Nữ hài mù loà cũng muốn nghe lén, nhìn bộ dáng trung thực nhưng mà không che giấu được vẻ hiếu kỳ. Hắn khẽ vươn tay nắm đầu nhỏ của nàng đẩy về, nghiêm từ khuyên bảo: làm gì đây, còn có quy củ hay không? Ra ngoài canh cửa cho ta, đừng có để người khác tới. À vâng. Nữ hài mù loà bất đắc dĩ trả lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài, miệng nhỏ nhẹ nhàng vểnh lên: người qua đây. Lúc này Phương Hành mới gọi Thái Hư Bảo Bảo qua, đưa lỗ tai nói vài câu, làm Thái Hư Bảo Bảo biến sắc. Cái này, ngươi thật định làm như vậy? Hắn có chút không tin dò xét. Đấy là đương nhiên, có vấn đề à? Phương Hành dương dương đắc ý, lẽ thẳng khí hùng, cực kỳ có lòng tin hỏi: không có không có, sư phụ ngài quyết đoán quá lớn, hôm nay đồ nhi thực là bội phục. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, sau đó cảm thán, chắp tay xá một cái: phục chưa, vậy nhanh đi mời người. Phương Hành trừng mắt đuổi Thái Hư Bảo Bảo đi ra ngoài, dáng vẻ tràn đầy phấn khởi. Thế mà chơi thật. Thái Hư Bảo Bảo cũng cực kỳ im lặng, theo lời hắn đi ra cửa, lại nói hắn cũng rất có hào hứng với việc này. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo đi, Phương Hành cũng thở sâu một hơi, nhìn rượu thịt do người hầu đưa tới, dùng pháp lực hâm nóng rượu thì 10 bình xếp thành một vò trưng lên, như vậy rượu sẽ mạnh gấp 10 lần. Hết thầy chuẩn bị người 10 bình, sau đó đứng dậy đánh giá xung quanh, bỗng vỗ đầu một cái, chạy ra ngoài bụi hoa, ngắt mấy đóa hoa, dùng bình cắm vào, đặt ở bên cạnh bàn. Làm xong hết thầy, liền đuổi thị nữ mà tiên phủ phái cho hắn đi, nói mình muốn yên tĩnh. Không đến nửa canh giờ, ở cửa đại điện xuất hiện một thân ảnh, là Si Nhi tiên tử. Nàng lặng lẽ dò đầu vào nhìn, lập tức ngẩn ngơ, biểu lộ có chút cảm động. Nhìn dáng dấp của nàng cũng là vừa mới thay quần áo mới, ở trên mặt còn trang điểm nhẹ, lộ vẻ rất kiều mỹ. Tiểu Phương Hành, người muốn mời ta ăn cơm? Nàng có chút thẹn thùng, lại có chút khó tin nhìn Phương Hành hỏi. Đương nhiên, đã sớm muốn mời người ăn cơm, tới, tới tới đi. Phương Hành rất nhiệt tình, đi ra ngoài mời Si Nhi tiên tử vào, cười nói: hôm nay chúng ta không say không về nha. Si Nhi tiên tử cúi đầu thấp giọng nói: vậy cảm ơn ngươi. Hai ta còn phân biệt làm gì? Phương Hành cười to, sau đó đưa cho Si Nhi một vỏ rượu. Đến uống đi, uống sảng khoái đi. Si Nhi tiên tử nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, có chút chột dạ nói: uống hết á? Phương Hành gật đầu cười nói: đương nhiên, hơn nữa thành thành thực thực uống, Ai dùng pháp lực luyện hóa, người đó là chó con. Lấy tiêu lượng của Phương Hành, thời điểm 10 tuổi, ở trên người không có tu vi, đã có thể uống sạch một vò rượu. Sau đó hào hứng đi xem quả phụ tắm rửa, còn không có bị bắt. Bây giờ vóc người trưởng thành, lại còn có cả tu vi, tiêu lượng càng sâu không lường được. Mà bây giờ, cố ý muốn chúc giày si nhi tiên tử, dùng bản lĩnh thực sự, ngươi một vò tâm một vò uống thống khoái. Ngoài miệng nói dễ nghe, ở trên tay lại không có nhàn rỗi, cơ hồ không cho si nhi tiên tử thời gian buông bình rượu trong tay xuống. Chỉ hơn một canh giờ, ở bên người bọn họ đã ném 4-5 bình rượu, cả phòng mùi rượu đủ để say lòng người. Ta nói cho ngươi, Phương Hành sư huynh, ngay từ đầu ta thực không có ưa ngươi đâu. Si nhi tiên tử đã uống say, mắt nhập nhèm, khuôn mặt đỏ bừng, ôm lấy bả vai Phương Hành không ngừng nói chuyện. Bởi vì lần đầu gặp mặt, người đã đánh ta. Ta nói cho người biết, từ nhỏ đến bây giờ có mấy người dám đánh ta chứ? Chỉ có mẹ ta. Khi ta còn bé, ta và mẹ ở trong một bộ lạc xa xôi. Mẹ nói cha ta không cần ta nữa, ở trong bộ lạc đều khi dễ chúng ta. Nàng tức giận liền đánh ta, tựa như là người đánh vậy. Nàng nói chuyện miệng nhỏ mân mê, trong mắt có thanh lệ. Về sau cha ta phái người tìm được chúng ta, đưa vào trong thành, có ăn, cũng có y phục mặc đẹp. Rốt cục không còn có người dám khi dễ chúng ta nữa. Thế nhưng mẹ ta lại chết, không có ai khi dễ chúng ta. Mẹ lại chết, từ đó về sau không còn có người dám đánh ta. Ta tu luyện quỷ thuật, muốn phục sinh cho mẹ ta. Thế nhưng bọn hắn đều nói cho ta biết, đó không có khả năng. Ta nhớ mẹ ta. Cái này, con mẹ nó, đến tuột cùng có thể uống bao nhiêu đây? Phương Hành cảm giác có chút bó tay rồi. Cảm giác một tiểu cô nương say gớt ôm đùi gọi mẹ, thực đúng là không thoải mái. Mấu chốt đã bây giờ, ánh mắt hắn nhìn nha đầu này cũng thay đổi. 4-5 bình liệt tiểu, hai người ai cũng không hề dùng pháp lực luyện hóa. Bây giờ ngay cả hắn cũng cảm giác có chút say gớt. Nhưng nữ tử này ngoại trừ nói nhiều ra thì không có biến hóa gì khác. Đoán chừng không có 10 đàn 8 đàn là không đạt được mục đích. Càng mấu chốt là hắn cũng không xác định mình có thể uống bao nhiêu. Nương, không còn rượu. Đang nghĩ ngợi, xì nhi tiên tử lại ném ra một cái bình không, lung đầy mấy cái bình ở bên cạnh, thấy đều là trống rỗng, liền ôm đùi Phương Hành ấm ức nói. Cái này. Tay Phương Hành cầm lấy vò rượu cuối cùng, vừa định thuận tay đưa cho nàng, nhưng có chút do dự. Vạn nhất cụm rượu thua một nữ nhân, mặt mũi không phải là ném hết sao? Trong đầu lóe lên một ý niệm, khiến cho hắn cứng ngắc, suy nghĩ nghiêm túc, do dự bất định. Nương, mau đưa rượu cho ta. Xì nhì tiên tử ôm đùi Phương Hành, lay lay, duỗi cánh tay không ngừng đòi rượu. Tốt, cho ngươi. Phương Hành hạ quyết định, đưa bình rượu tới. Xì nhì tiên tử cười hì hì, duỗi tay ra đón. Nhưng mà không ngờ Phương Hành đột nhiên nâng bình, đập ót nàng một cái. Ánh mắt cô nương ngây ngốc, sau đó ngã sóng xoài xuống đất. Phương Hành thì thuận tay nắm lấy bình rượu, ném qua một bên, sờ lên gáy nàng, biết nàng không có việc gì. Đến tu vi bậc này, nện lên đầu một cái cũng chỉ giống như là người bình thường, cốc đầu, có thể làm cho nàng ngất, là Phương Hành vận dụng pháp lực chấn động thần hồn của nàng. Vì để tránh cụm rượu thất bại, phải đánh ngất xỉu đối thủ, cách làm này thực có chút mất mặt. Ngay cả Phương Hành cũng chột dạ nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, lúc này mới yên tâm ôm sinh nhi tiên tử vào trong. Mặc dù người tu hành rất ít nằm ngủ trên giường, đa số là ngồi xếp bằng thổ thức, nhưng mà nơi đại khách không hề qua loa như vậy. Hơn nữa là cực kỳ xa hoa, ở trong nội thất của Phương Hành có một cái giường cực kỳ xa hoa. Các người không muốn để ta đi chịu chết sao? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua si nhi tiên tử trong ngực, cười gằn thấp giọng nói, vậy ta liền tức chết các người. Dứt lời liền cởi áo ngoài của si nhi tiên tử ném tới trên giường. Si nhi tiên tử ngủ rất say, thế mà còn theo bản năng rụt rụt thân thể ủi ủi về phía chăn mềm, sau đó ôm chặt gối bĩu môi nói, nương. Nhà đầu này thân phận tôn quý nên cùng ta cái gì kia. Phương Hành cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, vừa định bò lên giường, bỗng nhiên nghĩ lại, ngây ngần cả người. Không đúng, hiện tại nhục thân của ta là đế lưu, vậy nếu như ta ăn nàng, chẳng phải là tiện nghi tên tiểu tử bị chấn áp kia? Vấn đề này cũng không biết thế nào, lại càng nghĩ càng mãnh liệt. Hay, đến thời điểm then chốt tại sao lại không có động tĩnh? Lúc này ở ngoài điện, ở trong ngực Thái Hư bà bảo ôm Thái Hư Huyễn Kính không ngừng lay lay. Nữ hài mù loà cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu nghe. Ở trong gương chính là bộ dáng Phương Hành, vội vàng xoay người ở trong phòng. Nhưng vô luận hắn cổ động như thế nào thì cũng không thấy lên giường. Đến cuối cùng sư phụ không đứng đắn kia lại ngồi trên giường ôm đầu than thở một hồi, sau đó kéo chăn nằm xuống. Thái Hư bà bảo dừng sốt: người ta đã như thế, người còn không chịu làm. Nữ hải mù loà nghe Thái Hư bà bảo nói rông dài, lại nhịn không được miệng hé nở nụ cười. Thời gian đã nửa đêm, Thái Hư bà bảo và nữ hải mù loà chỉ còn có thể nhàm chán ngồi ở bên ngoài, thi thoảng nhìn Thái Hư huyễn kính lại chẳng có chút biến hóa gì. Nhịn nửa ngày lại thấy có mấy thị nữ và nội thị sắc mặt lo lắng chạy tới, một đường nhìn xung quanh. Lúc đi tới nội viện của Phương Hành, một người hầu vội vàng mở miệng: tiểu tử, có thấy Si Nhi tiên tử không? Kịch vui tới rồi. Thái Hư bảo hắc hắc cười một tiếng, sau đó vẻ mặt thuần khiết vô tội: Si Nhi tỷ tỷ và cha của ta ở bên trong uống rượu đấy. Đều là người tu hành, lại ham chè chén như vậy làm gì? Người hầu này có chút yên lòng, cũng chỉ cười khổ một chút, nhấc chân muốn đi vào phòng. Thế nhưng Thái Hư bảo lại ngăn trước người hắn, khuôn mặt nhỏ rơi lên, nghiêm túc nói: cha nói không cho phép các ngươi vào. Tiểu tử, nhanh tránh ra, uống rượu mà thôi, có gì mà không vào được. Nội thị cười một tiếng, đá Thái Hư bảo một bước: hiện tại đã khuya rồi, ta muốn mời tiểu thư về nghỉ. Thái Hư bảo liếc mắt nói: cha nói hôm nay Si Nhi tỷ tỷ không về được. Hả? Nội thị nghe lời này thần sắc biến đổi, phảng phất như là ý thức được cái gì, vội vàng đi vào trong điện. Mà mấy thị nữ sau lưng hắn cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn thấy bàn ăn bừa bộn, liền người tới cặp phòng mùi rượu nồng đậm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó vội vội vàng vàng chạy về nội thất, trong lòng không ngừng ngầu cầu nguyện cái gì đó. Chỉ tiếc vô luận cầu nguyện như thế nào, một màn đáng sợ vẫn xuất hiện. Bọn hắn thấy được trong phòng quần áo bay loạn, cùng một nam nữ ngủ chung ở trên giường. Có một thị nữ thấy cảnh không khỏi sợ nghi cả người, che miệng muốn kêu to. Bá một tiếng, đột nhiên nội thị xoay người qua, một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm thị nữ kia. Sau đó chỉ có biểu lộ của nội thị âm trầm, hung ác nói: chuyện này các người không có nhìn thấy. Mấy thị nữ khác bị đe dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng gật đầu. Nội thị cũng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đi tới phía trước, lo lắng ôm tiểu thư đi. Trong phòng tràn ngập đầy cảm giác đè nén, làm người ta không thở nổi. Đột nhiên thời điểm nội thị muốn nhẹ nhàng ôm tiểu thư đi thì bỗng nhiên một tiếng rít lên phá vỡ bầu trời đêm. Giọng nói kia lớn đến để cho người ta rất giác tài. Nội thị xoay người, thấy vẻ mặt của Thái Hư bảo kính ngạc nhiên, tình cảnh trong phòng nước mắt lưng tròng. Chớ quấy rầy! Nội thị kinh hãi, vội vàng quát tháo. Nhưng chưa nói xong, Thái Hư bảo đã xoay người vừa chạy vừa gào khóc: cha, cha quá xấu rồi! Cha và Si Nhi tỷ tỷ ngủ trên một cái giường, hắn không định mang ta đi theo tìm mẹ sao? Lần này phiền phức rồi, cha ngủ với Si Nhi tỷ tỷ, về sau ta phải xưng hô như thế nào đây? Bối phận hoàn toàn loạn rồi, triệt để loạn rồi. Đêm khuya, ở trong tiên phủ vốn yên tĩnh lại không tiếng động, ngay cả tiên binh tuần tra cũng cẩn thận từng ly từng tí, không có chút tiếng vang. Nhưng hôm nay Thái Hư bảo khóc lớn, cả tiên phủ lập tức náo nhiệt. Đáng chết, để hắn im miệng đi. Sắc mặt nội thị cũng thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần sắc vặn vẹo. Mấy thị nữ ở sau lưng hắn vội vàng ra ngoài truy đuổi Thái Hư bảo, một khắc cũng không dám ngừng. Cũng không phải nội thị không muốn tự mình đi bắt Thái Hư bảo, mấu chốt là tiểu thư đã tỉnh lại. Cái này, đây là... Sì Nhi tiên tử bị Thái Hư bảo đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy, đột nhiên thấy một màn trước mắt, xoa xoa cái ót, sờ sững một lát. Mới đột nhiên ý thức được ở trên người mình không có áo ngoài, sau đó nhìn thấy Phương Hành ngủ trên giường, cả người nhất thần ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới rít lên một tiếng, vạch phá bầu trời đêm. Hỗn đảng đáng chết này! Nội thị cũng bất chấp, lửa giận bạo phát, hùng hằng đập về phía Phương Hành. Phương Hành vốn đang vờ ngủ, làm sao có thể phản ứng không kịp, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng phân biệt: Chúng ta là thực tình yêu nhau mà. Gièm pha luôn là chuyện cực kỳ nhanh, nhất là sự tình ở trên giường, vô luận là Thiên Nguyên Đại Lục hay là Thanh Huyền Thiên Giới đều như vậy. Không quá một ngày, sự tình Phương Hành và Si Nhi tiên tử có tư tình bị người đánh vỡ đã truyền khắp Thành Ngô Châu. Mặc dù người phía trên nghiêm lệnh tuyệt đối không cho người nhắc tới một câu, nếu không giết chết bất luận tội, nhưng mà trong tiên phủ tin tức còn không cách nào áp chế truyền ra. Bọn hạ nhân thấy, dù không dám nói lời nào cũng sẽ dùng ánh mắt trao đổi, nghe ngóng xem đối phương đã nghe được tin tức này chưa. Người trong tu hành giới có lẽ không quá chú trọng nam nữ lễ tiết, nhưng mà thanh danh vẫn cực kỳ trọng yếu. Nhất là vị Si Nhi tiên tử được người lưu ở Thanh Châu tiên phủ, lai lịch rất là thần bí kia. Càng có người bắt quá nghĩ, chuyện này vừa truyền ra, tiên phủ đại thống lĩnh Lý Hổ tướng làm sao bây giờ? Dù sao tục truyền hai người này tình đầu ý hợp rất lâu, nếu không phải Si Nhi tiểu thư phân thân phận thần bí, Huyền Chân đại nhân đã sớm hạ chỉ ban hôn rồi. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, hai người kia còn không có công khai, lại xuất hiện một cái còn ăn cơm trước kẻ nữa. Đoán chừng tiên phủ sẽ cực kỳ náo nhiệt. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nghĩ, lửa bát quái hừng hực thiêu đốt. Lúc này hẳn không thể để ta sống sót nhỉ. Phương Hành thì ở trong ốc xá của mình có chút đắc ý nghĩ, hôm nay hắn đã bị giam lỏng ở chỗ này, ở bên ngoài có tiên binh canh gác, không cho phép hắn tùy tiện ra ngoài. Đám nội thị và thị nữ trước đây mới vừa trở nên kính sợ khách khí, bây giờ cả đám giống như là nhìn thấy ôn thần vậy, ở rất xa gọi một tiếng cũng bị hù bịt lấy lỗ tai, tranh thủ thời gian bay đi, giống như là nghe hắn nói một câu sẽ gặp xui xẻo tám đời vậy. Về phần Si Nhi tiểu thư, sau khi tỉnh lại khóc lóc đào tàu thì không còn xuất hiện nữa. Mà hắn lúc trước mặt người khác y nguyên biểu hiện thâm tình chân thành, mỗi ngày đều hái một bó hoa dại sai tiên binh đưa qua cho Si Nhi. Đương nhiên hắn biết tất cả hoa dại đều có khả năng rất lớn lọt vào trong tay các nội thị, đoán chừng Si Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Vì không cho phép ra ngoài, đành phải hái hoa trong điện của mình. Hôm nay vài ngày trôi qua, toàn bộ vườn hoa đã bị nhổ trụi lụi, nhưng mà một chút động tĩnh cũng không có, không thấy người nổi giận đùng đùng tới giết mình, cũng không có người đến trấn an. Sự tình phát triển tới mức độ này, Phương Hành đoán chừng kế hoạch của mình hẳn là thành công rồi. Muốn nói hắn đào mưu túc trí, trước khi hắn làm ra sự tình gì xác thực không có trải qua quá nhiều lo lắng, không sai biệt lắm là vỗ đầu một cái liền làm. Nhưng mà nếu nói hắn lỗ mãng vô tri, hắn lại tính toán tất cả các bước. Trước kia Thái Hư Bảo Bảo đã hỏi thăm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như Si Nhi kỳ không phải là người trong tiên phủ Thanh Ngô Châu, càng không có chút quan hệ nào với Huyền Cơ chân nhân. Nàng là 4 năm trước được người đưa đến tiên phủ Thanh Ngô Châu sống nhờ ở đây, nhưng mà thân phận cực kỳ tôn quý. Huyền Cơ chân nhân không có hậu duệ, nhưng mà Si Nhi tiên tử ở trong tiên phủ Thanh Ngô Châu lại không khác gì đại tiểu thư. Bởi vậy Phương Hành đoán ra thân thế của Si Nhi tiên tử này nhất định không tầm thường, nếu không Huyền Cơ chân nhân không có đạo lý thay người nuôi nấng, coi nàng là đại tiểu thư. Nhưng mà từ một điểm khác, đó là thân phận của Si Nhi tiên tử này quyết không có tôn quý đến trình độ để cho Huyền Cơ chân nhân quỳ bái. Nếu không lúc trước mình đánh nàng một tát thì cũng không phải đưa đến tiên phủ làm kẻ chết thay, mà là tất cả tiên binh đồng thời xuất động, hào hào đãng đãng chém giết mình chết rồi. Một tồn tại thân phận đặc thù như vậy vừa vặn giúp mình đạt thành mục đích. Hiện tại tiên phủ nhất định không hy vọng chứng kiến mình và Si Nhi tiểu thư xuất hiện gièm pha, bởi vì bọn họ lo lắng tồn tại sau lưng Si Nhi tiểu thư bất mãn. Nhưng bọn hắn lại không dám bởi vì sự kiện này mà trực tiếp diệt sát mình. Làm như vậy quá trực tiếp, rất dễ dàng làm Si Nhi tiểu thư tức giận, cũng làm quá rõ ràng, ngược lại lại càng dễ chứng minh lời của mình. Bởi vậy phương pháp xử lý tốt nhất là dựa vào kế hoạch cũ, đưa mình đi Chư Thiên Thăng Thiên Hội chịu chết. Người không biết quỷ không hay. Đương nhiên hết thầy chỉ là Phương Hành suy đoán, chính thức áp dụng cũng khó tránh khỏi có biến số. Bất quá Phương Hành vốn to gan lớn mật, quản nó chuyện xấu hay là chuyện tốt, có 3 thành nắm chắc liền trực tiếp động thủ. Cạch một tiếng, thời điểm Phương Hành vô sự như thường, vui cười ung dung chờ ý chỉ của tiên phủ hàng lâm, đột nhiên cửa hành cung bị người đạp ra, cuồng phong đứt tới, hành cung nghênh đón khách nhân đầu tiên sau sự kiện kia. Phương Hành ngẩng đầu nhìn, có chút ngoài ý muốn, đến không phải là nội thị tổng quản, là một nam tử trẻ tuổi, mặc kim giáp, áo choàng huyết hồng, ánh mắt giống như là máu, hung hăng nhìn hắn, mang theo vẻ khốc liệt, cất bước sinh phong, ở trên mặt âm trầm như núi lửa. Lại là tiên phủ đạo thống lĩnh, đệ tử thân truyền của Huyền Cơ chân nhân, Lý Hổ Tượng. Trước đây con chỉ nghe nói, người này bị Thanh La tiên tử triệu oán ra ngoài làm việc, không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Xin chào, người hảo. Phương Hành là thấy hắn liền không có hứng thú, quay đầu uống rượu, rung đùi đắc ý nghe nữ hài mù lòa đánh đàn. Nhưng mà Lý Hổ Tướng lại giận không kèm được, đằng đằng sát khí đi lên, nắm đấm niết khanh khách rung động, kim giáp vàng phất như là cảm ứng được lửa giận quán, không ngừng rầm rầm rung động, đi thẳng tới trước người của Phương Hành mới ngừng lại. Hai con mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, vàng phất như là ở bên trong ẩn giấu núi lửa, nhìn nửa ngày mới giảm thấp thanh âm hung hăng quát: Lý đại thống lĩnh đến rồi sao? Mời ngồi, nơi này còn rượu đấy. Tự hồ lúc này Phương Hành mới phát hiện hắn, cười tủm tỉm xoay người chào hỏi, ở trong tay xách theo bình rượu. Ngươi còn muốn uống rượu sao? Lý đại thống lĩnh giận dữ, đột nhiên nắm lấy bình rượu. Cho ngươi là được, không cần cướp. Phương Hành lắc tay, Lý đại thống lĩnh bắt hụt. Hai người nhìn đối phương, cười hì hì nói, tốt, tốt, ta không đoạt. Lý đại thống lĩnh nghe được chữ đoạt, càng giận không kiềm chế được, con mắt gần như là phóng hỏa. Nhưng ngươi lại đang làm cái gì? Ta làm cái gì? Vẻ mặt Phương Hành vô tội, phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh qua. Ngươi nói ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì với Si Như muội muội? Lý đại thống lĩnh bước ra một bước, nhìn chằm chằm vào Phương Hành, nặng nề hết lớn, giống như dã thú. À, ngươi nói quỷ nha đầu kia. Phương Hành nghe xong giống như là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trịnh trọng nói, chúng ta thiệt tình yêu nhau. Nằm mơ. Lý đại thống lĩnh nghe được lời này, thiếu chút nữa là đã liều lĩnh ra tay đánh ra hỏa trước mắt thành thịt vụn. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới nội thị thông quan dặn dò, dùng hết khí lực toàn thân mới đè xuống được lửa giận. Chỉ là thanh âm lạnh lạnh, có lẽ đã vào được biên giới lý trí sụp đổ. Ta không biết người từ chỗ nào biết được thân thế của Si Nhi muội muội, nhưng mà ngươi thực cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Một tán tu vừa mới từ trong man hoang trốn ra, sợ là ngay cả thế cục hiện tại của Thanh Huyền Thiên Giới cũng không có rõ, liền muốn mượn thân phận Si Nhi muội muội một bước lên mây, một bước lên trời sao? Một bước lên mây, một bước lên trời á? Phương Hành giật mình, thầm nghĩ nguyên lai bọn họ đều nghĩ như vậy, cũng không phủ nhận, dứt khoát mỉm cười nói, đúng vậy. Ngươi, Lý đại thống lĩnh hoàn toàn bị thái độ không sao cả kia chọc giận, có chút không dựa lời, có chút không lựa lời, lớn tiếng quát chói tai, dựa bằng cái gì? Chỉ bằng ta đẹp trai hơn ngươi. Phương Hành lẽ thẳng khí hùng, chỉ chỉ mặt mình, dương dương đắc ý. Cái này cũng không phải là khoác lác, nhục thân của đế lưu xác thực quá hoàn mỹ. Chỉ có điều Lý đại thống lĩnh nghe những lời này lại muốn tức ngất. Ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ. Hắn rốt cục áp chế không đổi lửa giận, đột nhiên phất tay, một đạo thần quang kích xạ bao vây hành cung lại. Ngoại nhân đã không nghe được thanh âm bên trong. Sau đó hắn mới nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn Phương Hành, thấp giọng quát: ta cho người biết, người sẽ hết thảy được uổng phí tâm cơ. Coi như người lại giỏi nịnh nọt Si Nhi muội muội thì sao? Coi như người thực sự có thể lừa được nàng thì sao? Cũng không nhìn thân phận của mình, thực cho rằng tồn tại như Si Nhi muội muội là người có thể trèo cao sao? Càng nói càng nộ, đến cuối cùng ánh mắt quán nhau lại, thanh âm phảng phất như là từ trong u minh truyền tới, mang theo vẻ ác độc. Còn nữa, ngươi đừng quên, hiện tại tánh mạng của ngươi đang ở trong tay của ta, chỉ muốn ngươi chết, hết thảy thành không. Sao? Phương Hành nghe xong lời này, thoáng nháy con mắt, vội hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ đương nhiên rất đơn giản. Lý đại thống lĩnh từ trong ngực lấy ra một ngọc bài, phía trên bất ngờ nổi lơ lửng bốn danh tự, cùng với hình ảnh nhàn nhạt, đúng là Khô Đằng Lão Tu, Lưu Diệp Nhi, Lăng Sát và Mạnh Sơn. Sau đó hắn nhìn Phương Hành, viết danh tự Phương Hành vào. Bốn danh tự lập tức biến thành năm. Ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh giọng cười nói, người biết vì sao ta ngay cả mệnh lệnh của Thanh La Tiên Tử cũng không để ý, vội vàng trở về không? Chính là vì muốn ở trước khi tiên trì hàng lâm tăng thêm một tên ngươi. Thời điểm hắn nói chuyện, thần sắc ở trên mặt đắc ý, con mắt gắt gao nhìn ảo ảnh ở trên ngọc bài, phảng phất như đó là hy vọng mỹ diệu. Chỉ có điều theo ảo ảnh bay lên, ánh mắt hắn lại cổ quái. Ngươi, hắn nhìn thoáng qua Phương Hành, lại nhìn thoáng qua ảo ảnh trên ngọc bài, càng có cảm giác có chút quen thuộc. Cao mày suy nghĩ thật lâu, ở trong đầu hắn mới đột nhiên lóe lên linh quang, cả người như bị lôi điện bổ trúng. Ngươi, ngươi, lại là ngươi. Nghỉ nhé mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào, vào nghe ở trang, ở kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ nhé mọi người. Đừng nghe các nguồn khác, toàn là ăn cắp thôi. Xin chào.